vẫn về tà áo, run run đôi môi mờ chào, tiếng nói thơ dài ngày đó, bây giờ mong đời bay cao, góp hết tương lai vào tiếng yêu thương trao em một đời, hãy sắt xe đời ngày tới, mai rồi ngọt bùi sẽ chia. Hãy cố yêu người mà sống, lắm rồi đời mình cũng qua. Quấn quýt vẫn về tà áo, run run đôi môi mờ chào, dài ngày đó, bây giờ mong đời bay cao, góp hết tương lai vào tim yêu thương trao em một đời, hãy sắt xe đời ngày tới, mang rồi ngọt bùi sẽ chia. Mà đời còn nhiều đắng cay, hãy đến chia nhau nghèo khó, quên lo tương lai mịt mờ, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua. Thật thà chịu nhiều xót xa, hãy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình không.